Võ Thần Thương bị đối phương liều mạng giữ lấy, độ ba rất khó rút về. Ba cao thủ nhà họ Khương khác thấy thế đều nổi giận, thì nhau tấn công chỗ hiểm của Đỗ Bá. Đỗ Bá biến sắc không kịp nghĩ nhiều, vội buông lỏng Võ Thần Thương, lùi nhanh ra sau. Âm âm ầm, đúng lúc lão ta lùi lại, ba đòn tấn công mạnh mẽ tới cực điểm đã giáng xuống chỗ mà lão ta vừa đứng. Có thể tưởng tượng được nếu lão ta chậm hơn một chút thì sẽ bị ba đòn chí mạng của cao thủ nhà họ Khương đánh trúng. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lão ta vừa lùi lại, còn chưa đứng vững thì cao thủ nhà họ Khương đã tấn công. Độ Bá mất đi Võ Thần Thương, thực lực giảm mạnh. Trước ba cao thủ cùng cảnh giới với mình, Độ Bá liên tục lùi bước. Ầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Độ Bá bị một cao thủ nhà họ Khương đánh trúng, hộc máu rồi bay ra xa. Cứ kệ ông ta, đi phá hoại thiên kiếp đã. Cao thủ nhà họ Khương bị Võ Thần Thương đâm xuyên qua người hét lớn. Nghe thấy thế, ba cao thủ nhà họ Khương lập tức từ bỏ Đỗ Bá, cùng xông về phía Tảng Thư Các. Bây giờ Ảnh Ma, Hồng Ma, Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đang giao chiến. Đỗ Bá bị thương nặng, còn Lệ Trần thì bị Khương Nguyên Long bám lấy, không ai bảo vệ được Tảng Thư Các. Ba cao thủ nhà họ Khương xông tới trước Tảng Thư Các, nhìn nhau rồi lập tức ra tay. Âm âm âm, thiên kiếp như bị chọc giận càng mạnh hơn. Tuy uy lực còn sót lại của thiên kiếp rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải trạng thái mạnh nhất. Trước sự tấn công của ba cao thủ nhà họ Khương, thời điểm giáng xuống giữa các tia sét ngày càng dài. Sắp thành công rồi! Một cao thủ nhà họ Khương nhìn bầu trời đang trong xanh dần, kích động nói. Độ Bá biến sắc, thiên kiếp sắp bị ngừng thật ư? Lệ Trần và Khương Nguyên Long cũng ngừng đánh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang dần trong xanh. Ảnh Ma, Hồng Ma, Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân cũng ngừng chiến đấu. Ha ha ha ha! Ứng Thiên Hành lập tức điên cuồng cười lớn, kích động nói. Thiên kiếp đã ngừng, Ma Tông mất một cao thủ nhỉ? Nhậm Kinh Luân ngạo nghễ nói. Sau hôm nay trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, không còn Ma Tông nữa. Đúng lúc này, Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Đỗ Bá bằng ánh mắt dữ tợn. Bây giờ Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh, bắt buộc phải rời khỏi thế tục để đến giới cổ võ. Ma Tông thiếu mất một cao thủ, thực lực sẽ giảm mạnh. Đỗ Bá cũng đã bị thương nặng, nếu giết Đỗ Bá ở đây, thực lực của Võ Tông cũng sẽ yếu đi nhiều. Khi đó, trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, chỉ còn Thần Hành Tông, Độc Tông và Thánh Cung. Ầm một tiếng, mặt đất dưới chân Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân bỗng nổ tung. Hai người đồng loạt lao tới chỗ Đỗ Bá. Không ai ngờ họ lại ra tay với Đỗ Bá trong tình huống này. Sau khi hoàn hồn, Ảnh Ma và Hồng Ma cũng xông về phía hai người kia. Cho dù muộn, họ cũng phải ra tay hỗ trợ. Đỗ Bá đã bị thương nặng. Nếu bị Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân tấn công, chắc chắn lão ta sẽ chết. Các người dám! Lệ Trần lập tức nổi giận định ra tay, nhưng lão vừa di chuyển thì đã bị Khương Nguyên Long chặn đường. Khương Nguyên Long lạnh lùng nói, đối thủ của cậu là tôi. Đỗ Bá vừa bị thương nặng, ngay cả sức để bò dậy cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đang đến gần mình. Lão ta có vẻ cay đắng, bỗng ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Đáng không? Đáng chứ! Đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên trên bầu trời như sấm rền. Cùng lúc đó, lĩnh vực ma đạo vô cùng khủng khiếp lập tức bao phủ cả Ma Tông. Người của Ma Tông đều cảm thấy thư thái như đang đắm mình trong gió xuân. Tuy Đỗ Bá không phải người của Ma Tông, nhưng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Vết thương trong người lão ta có dấu hiệu hồi phục, dường như các tế bào trong cơ thể đều đang hồi phục. Trái lại, người nhà họ Khương, Ứng Thiên Hành, Nhậm Kinh Luân và Cao Hùng lại cảm thấy ngạt thở. Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành vừa hùng hổ lao tới chỗ Đỗ Bá như bị trói lại, ngừng ngay tại chỗ, không sao bước nổi về phía trước. Thậm chí còn không cử động được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Hai người hết sức sợ hãi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là cơ thể họ đã bị cố định. Nếu đối phương định giết họ khi họ đang ở trạng thái này, chẳng phải là dễ như bỡn nữa. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Đỗ Bá đờ đẫn mất một lát rồi mới phản ứng lại. Ha ha ha ha! Đỗ Bá ngửa mặt lên trời cười lớn. Cậu nói không sai, đáng lắm. Ha ha ha! Khương Nguyên Long và Lệ Trần cũng có vẻ kinh hãi. Nhất là Khương Nguyên Long, sao lão ta dám tin được? Sao có thể chứ? Hai thanh niên lần lượt bước ra khỏi Tảng Thư Các. Trên người của thanh niên đi trước tản ra khí thế vô cùng đáng sợ. Ngay cả Khương Nguyên Long cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Cuối cùng Lệ Trần cũng mỉm cười. Ha ha, quả nhiên cậu không khiến tôi thất vọng. Là cậu! Khi người thanh niên đi trước, Cao Hùng lập tức hô lên kinh hãi. Đương nhiên ông ta không quên. Mới mấy ngày trước, ông ta vừa mới thua người thanh niên này. Hơn nữa còn chưa đánh đã thua, vì ông ta không chịu nổi lĩnh vực ma đạo do đối phương phóng ra nên nhận thua luôn. Khi thấy mặt người thanh niên này, người của ma tông vô cùng kinh hãi. Hồi nãy các ông định phá hoại thiên kiếp của tôi à? Đúng lúc này, Dương Chấn nhìn về phía Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, anh cũng bỏ sự trói buộc với Nhậm Kinh Luân và Ứng Thiên Hành đi. Nhưng hai người không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà còn thấy áp lực hơn, như là Ứng Thiên Hành. Trước đó, lão ta từng gặp Dương Chấn. Trong mắt lão ta, Dương Chấn chỉ là một yêu nghiệt có thiên phú vô cùng nghịch thiên. Nhưng bây giờ Dương Chấn đã thành công vượt qua thiên kiếp. Chỉ riêng lĩnh vực ma đạo mà anh phóng ra đã trói buộc được lão ta. Có thể tưởng tượng được bây giờ thực lực của Dương Chấn mạnh đến mức nào. Bịch một tiếng, Ứng Thiên Hành không hề do dự, lập tức quỳ xuống đất cầu khẩn. Cậu Chấn, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, xin cậu cho tôi một con đường sống, tôi thực sự biết sai rồi. Thấy Ứng Thiên Hành quỳ xuống xin tha, Nhậm Kinh Luân lập tức giận dữ nói. Ứng Thiên Hành, ông làm cái gì thế à? Đứng lên cho tôi. Ứng Thiên Hành không hề quan tâm đến lão ta, vẫn tiếp tục cầu xin Dương Chấn tha cho mình. Nhậm Kinh Luân căm tức nhìn Dương Chấn. Cho dù thiên phú của cậu nghịch thiên, nhưng giờ cậu cũng là cao thủ thiên cảnh. Theo quy định của thủ hộ minh, cậu không được ra tay với người của thế tục. Thế ư? Dương Chấn cười lạnh bỗng vươn tay ra. Ngay sau đó, trước sự khiếp sợ của mọi người, Nhậm Kinh Luân chậm rãi bay lên. Trên cổ còn có một dấu tay rõ rệt. Quan trọng là Dương Chấn vẫn đang cách Nhậm Kinh Luân mười mấy mét. Không ngờ anh lại xách Nhậm Kinh Luân lên từ xa. Nếu tôi muốn giết ông, ai ngăn được tôi chứ? Dương Chấn ngạo nghễ nói lớn. Rắc một tiếng sau khi anh dứt lời, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Nhậm Kinh Luân ngã dầm xuống đất như một đống bùn nhão, chết không nhắm mắt. Nét mặt sợ hãi của ông ta cũng cứng đờ ngay trước thời khắc tử vong. Trông thấy thế, mọi người đều kinh hãi, ai cũng đờ đẫn nhìn về phía Dương Chấn. Sau khi giết Nhậm Kinh Luân, Dương Chấn lại nhìn về phía Ứng Thiên Hành đang hoảng sợ quỳ dưới đất, cũng đang nhìn anh. Thấy Dương Chấn nhìn về phía mình, Ứng Thiên Hành càng run rẩy dữ dội. Bịch bịch bịch, Ứng Thiên Hành liên tục dập đầu, chắn lão ta nhanh chóng be bét máu. Lão ta vừa dập đầu vừa van xin. Cậu Chấn, tôi biết sai thật rồi, xin cậu tha cho tôi. Sau này tôi sẽ làm trâu ngựa cho cậu, làm con chó trung thành nhất bên cạnh cậu. Cậu bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó, không bao giờ phản bội. Chỉ xin cậu cho tôi một con đường sống. Nhậm Kinh Luân là cao thủ cùng cấp bậc với lão ta, lại bị Dương Chấn bẻ gãy cổ từ xa. Tức là nếu Dương Chấn muốn giết lão ta sẽ có chung kết cục với Nhậm Kinh Luân. Thậm chí Dương Chấn còn không cần tiếp xúc với người lão ta mà chỉ cần đứng từ xa là đã có thể giết lão ta rồi. Dương Chấn cười ngả ngớn, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành với vẻ dí dỏm. Được, nếu đã muốn làm chó của tôi, vậy tôi có thể cân nhắc chấp nhận ông. Chẳng phải ông nói tôi bảo ông cắn ai thì ông sẽ cắn người đó à? Giờ ông cắn lão già đến từ giới cổ võ kia cho tôi đi. Anh nói rồi chỉ về phía Khương Nguyên Long. Lão sược! Khương Nguyên Long lập tức nổi giận. Cho dù là ở giới cổ võ, lão ta cũng chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Không ngờ giờ lại bị một bề dưới sỉ nhục ở thế tục. Tất cả mọi người đều sững sờ. Dương Chấn điên rồi ư? Không ngờ anh dám sỉ nhục Khương Nguyên Long như thế. Cho dù anh đã vượt qua thiên kiếp thì cũng chỉ mới bước vào thiên cảnh mà thôi. Còn Khương Nguyên Long lại là cao thủ thiên cảnh đến từ giới cổ võ. Ngay cả Lệ Trần cũng không chiếm được lợi lộc gì từ Khương Nguyên Long. Dương Chấn khinh miệt nhìn Khương Nguyên Long, không thèm quan tâm. Anh cười khẽ, nhìn chằm chằm vào Ứng Thiên Hành đang tuyệt vọng. Xem ra ông chỉ lừa tôi. Ông không hề định làm chó của tôi. Bảo ông cắn lão già kia một cái thôi mà ông cũng không làm được. Đã vậy, tôi còn giữ con chó như ông để lại làm gì? Trong lúc nhất thời, khí thế cuồng bạo ập tới chỗ Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành chỉ thấy mình như đang ở giữa biển ma uy, vô cùng ngạt thở. Trên mặt lão ta tràn ngập vẻ sợ hãi. Ứng Thiên Hành không ngừng cầu khẩn. Cậu Chấn, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Không phải tôi không muốn cắn người cho cậu, mà tôi vốn không phải là đối thủ của ông ta. Có lẽ tôi còn chưa đến gần thì ông ta đã giết tôi rồi. Xin cậu nể tình, chúng ta đều là người thế tục, cho tôi giữ lại cái mạng chó của tôi. Giết! Dương Chấn tức giận quát. Cùng lúc đó, khu vực mà Ứng Thiên Hành đang quỳ cũng bị ma uy tối cao chấn áp. Ầm một tiếng, Ứng Thiên Hành không chịu nổi áp lực này, nặng nề ngã xuống đất. Lão ta hộc máu nằm dạp trên đất, không ngừng dãy giụa. Nhưng vô dụng, chỉ có thể tiếp nhận áp lực ngày càng lớn, như muốn khiến cơ thể lão ta nổ tung. Ngừng tay cho tôi! Khương Nguyên Long thấy thế bèn tức giận quát. Lão ta không thèm quan tâm đến sống chết của Ứng Thiên Hành. Nhưng nếu Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân đều chết dưới tay Dương Chấn, mối nhục mà lão ta phải chịu sẽ càng lớn. Trước đó lão ta nói rõ ràng sau khi Ứng Thiên Hành và Nhậm Kinh Luân bước vào thiên cảnh, lão ta sẽ cho phép họ trở thành cung phụng của nhà họ Khương. Giờ Nhậm Kinh Luân đã bị Dương Chấn giết, nếu Ứng Thiên Hành cũng bị Dương Chấn giết nốt, sau này lão ta còn hứa hẹn với người khác kiểu gì? Dương Chấn nhìn về phía Khương Nguyên Long bằng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói. Ông là cái tha gì, cũng có tư cách bảo tôi ngừng tay ư? Tôi muốn giết ông ta, anh ngăn nổi tôi chứ? Nét mặt Khương Nguyên Long méo mó vì tức giận, lão ta cố nén giận nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu thành niên, nếu tha được thì nên tha, dù theo Ứng Thiên Hành cũng là người của thế tục, tu luyện đến mức này cũng không dễ. Cậu nể mặt nhà họ Khương tôi, cho cậu ta một con đường sống, nhà họ Khương sẽ hậu tạ. Mọi người đều có vẻ kinh ngạc, để cứu sống Ứng Thiên Hành, thậm chí Khương Nguyên Long còn hứa hẹn sẽ hậu tạ Dương Chấn. Dương Chấn cười khẩy lập tức nhìn về phía Ứng Thiên Hành. Từ khi ông ta định phá hoại thiên kiếp của tôi, cái chết của ông ta đã được quyết định sẵn rồi. Ầm một tiếng sau khi Dương Chấn dứt lời, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, cơ thể Ứng Thiên Hành bỗng rời khỏi mặt đất, ngay sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Ứng Thiên Hành hộc máu đen, nằm dạp trên đất, chết không nhắm mắt, trông vô cùng thê thảm. Các cao thủ đều trợn mắt há hốc mồm, vẫn giết người từ xa như hồi nãy. Đây là thủ đoạn gì? Lĩnh vực trọng lực. Lệ Trần lẩm bẩm. Sức mạnh mà Dương Chấn vừa dùng với Ứng Thiên Hành chính là lĩnh vực trọng lực. Trọng lực trong khu vực này đều do Dương Chấn kiểm soát. Nhậm Kinh Luân vừa chết trước đó cũng bị Dương Chấn dùng lĩnh vực trọng lực rồi giết lão ta. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hai trong năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn đã trở thành cái xác. Lệ Trần nhíu chặt mày, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Hồi nãy khi vượt thiên kiếp, Dương Chấn có gì bất thường không? Lệ Trần bỗng nhìn về phía Mã Tuân bên cạnh. Mã Tuân thoáng sừng sốt rồi nói. Khi thiên kiếp vừa biến mất, nét mặt của anh Chấn bỗng trở nên vô cùng dữ tợn. Anh ấy quát cút ra ngoài, sau đó bước ra khỏi tảng thư các. Nghe thấy thế, sắc mặt Lệ Trần càng thêm khó coi. Mã Tuân cũng nhận ra điều gì đó, bèn lo lắng hỏi. Sư phụ, quá trình vượt thiên kiếp của anh Chấn có vấn đề gì ạ? Lệ Trần nói nhỏ. Giờ có thể cậu ấy đã bị vị tiền bối kia của Ma Tông cướp cơ thể rồi. Sao cơ? Mã Tuân biến sắc kinh hãi nói. Anh ta bỗng nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn đang mỉm cười ngả ngớn, trên mặt còn có vẻ u ám và tàn nhẫn. Biểu hiện này không hề giống với tính cách của Dương Chấn. Quan trọng là giữa lông mày Dương Chấn còn xuất hiện một ký hiệu màu máu trông rất ma quái. Mã Tuân đã gia nhập Ma Tông, đương nhiên biết rõ ý nghĩa của ký hiệu này. Trong tàng thư các của Ma Tông có một bức tượng tên là Ma Thần. Giữa lông mày của tượng Ma Thần cũng có ký hiệu màu máu giống hệt Dương Chấn. Ngoài ra trên cổ Dương Chấn cũng chằng chịt hoa văn màu máu đầy ma quái, trông như mạng nhện. Trên tượng Ma Thần cũng có hoa văn màu máu này. Lúc này trừ vẻ ngoài ra, tất cả những đặc điểm khác trên người Dương Chấn đều giống hệt với tượng Ma Thần. Rốt cuộc cậu là ai? Đúng lúc này Khương Nguyên Long cũng nhận ra sự khác thường của Dương Chấn. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cho cậu 10 giây, cút khỏi nơi này. Dương Chấn cười khẩy lạnh lùng nói. Bề dưới nhà họ Khương giới cổ võ đều trở nên hống hắt thế này rồi à? Đã vậy tôi sẽ thay Khương vô đạo dạy dỗ ông. Sau khi dứt lời, Dương Chấn đã biến mất. Khương Nguyên Long biến sắc vội đề phòng. Ầm một tiếng, một cú đấm nặng nề giáng xuống. Khương Nguyên Long lập tức lùi lại mấy chục bước. Quả nhiên Dương Chấn lúc này không phải là Dương Chấn. Bằng không tại sao anh có thể nói bề dưới của nhà họ Khương giới cổ võ ngày càng hống hách chứ? Kiểu gì thì câu nói này cũng không nên do một thanh niên thế tục nói ra. Thấy Dương Chấn xông về phía mình, Khương Nguyên Long lập tức biến sắc, hơi nhích chân theo phản xạ có điều kiện, định né tránh. Nhưng lão ta vẫn di chuyển muộn. Ầm một tiếng, Dương Chấn đấm trúng ngực Khương Nguyên Long, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Khương Nguyên Long bay ra xa mười mấy mét. Khí kình khủng khiếp lan khắp xung quanh, khiến mọi người kinh hãi. Chuyện này... Cao thủ Ma Tông đều tròn mắt há hốc mồm. Một vài cao thủ không rõ chân tướng khiếp sợ nói. Đây là thực lực mà cao thủ vừa đột phá thiên cảnh có thể phát huy thật ư? Khương Nguyên Long là cao thủ đến từ giới cổ võ. Ngay cả Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh cũng không phải đối thủ của Khương Nguyên Long. Giờ Khương Nguyên Long lại bị một cú đấm của Dương Chấn đẩy lùi mười mấy mét. Có thể tưởng tượng được thực lực của Dương Chấn bây giờ mạnh đến mức nào? Hừ, thực lực của bề dưới nhà họ Khương cũng chỉ đến thế. Cơ thể tôi mượn mới vượt qua thiên kiếp mà cũng có thể áp đảo cậu. Nếu cơ thể này bước vào thiên cảnh, có lẽ cậu còn không chịu nổi một chiêu đâu. Dương Chấn khinh miệt nhìn về phía Khương Nguyên Long. Câu nói này càng khiến các cao thủ đang có mặt khiếp sợ tột độ. Thì ra mới có cơ thể của Dương Chấn vượt qua thiên kiếp, còn cảnh giới của anh chưa bước vào thiên cảnh. Như thế thì Dương Chấn cũng không phải cao thủ thiên cảnh đúng nghĩa. Chỉ khi cảnh giới đột phá thiên cảnh thì mới được xem như cao thủ thiên cảnh. Cao thủ có thể vượt qua thiên kiếp chỉ được gọi là ngụy thiên cảnh thôi. Lời Dương Chấn nói cũng khiến các cao thủ đang không rõ chân tướng hiểu được đây không phải Dương Chấn mà là một cao thủ bí ẩn mượn cơ thể của Dương Chấn. Ánh mắt Khương Nguyên Long vô cùng lạnh lẽo, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Rốt cuộc, ông là ai? Cậu chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Dương Chấn nói rồi lại lao tới chỗ Khương Nguyên Long. Khương Nguyên Long tức giận quát, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ với một cơ thể thiên cảnh mà định đánh bại tôi, đúng là chuyện viển vông. Âm âm ầm, ngày sau đó hai người điên cuồng giao chiến. Tuy cảnh giới của Dương Chấn chưa đột phá thiên cảnh, nhưng cơ thể của anh đã vượt qua thiên cảnh. Thực lực ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ. Quan trọng là cơ thể này đang bị một linh hồn bí ẩn chiếm giữ. Trong lúc nhất thời, hai người không phân được thắng thua. Dù sao Khương Nguyên Long cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ đến từ giới cổ võ. Nền tảng võ công thâm hậu, còn Dương Chấn mới chỉ có cơ thể đột phá thiên cảnh thôi. Mã Tuần sốt ruột hỏi, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong người anh Chấn là ai ạ? Thật ra anh ta đã có suy đoán nhưng chưa dám xác nhận thôi. Dù sao dấu hiệu ma thần đặc biệt giữa lông mày Dương Chấn còn cả hoa văn màu máu như mạng nhện trên cổ anh đều giống hệt tượng ma thần. Lệ Trần nghiêm nghị nói, ngay cả ta cũng chưa bao giờ gặp người sáng lập ma tông trong truyền thuyết. Chắc linh hồn của cơ thể Dương Chấn lúc này là linh hồn của ông ta. Mã Tuân hỏi tiếp, vậy phải làm sao ạ? Vị tiền bối kia có chiếm cơ thể của anh Chấn luôn không? Nét mặt Lệ Trần nghiêm nghị chưa từng có. Lão ta nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Mã Tuân, lắc đầu, trầm giọng nói, ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy vị tiền bối kia. Ta cũng không rõ rốt cuộc ông ta có mục đích gì. Từ khi còn rất nhỏ ta đã nghe đồn về ông ta. Nghe nói ông ta còn sống, cũng đã đột phá thiên cảnh từ lâu. Nhưng giờ ông ta ở đâu thì không biết. Rất có thể thứ đang bám trên người Dương Chấn là một loại dấu ấn mà ông ta để lại ma tông. Nếu thế thì còn tốt. Sau trận chiến này dấu ấn của ông ta sẽ hoàn toàn biến mất. Điều mà ta lo lắng chính là ông ta đã chết. Thứ đang bám trên người Dương Chấn chính là linh hồn của ông ta. Nếu thế thì Dương Chấn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ xem ra khả năng sau lớn hơn nhiều. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, sắc mặt Mã Tuân trắng bệch. Ngay cả Lệ Trần cũng nói thế, tức là vị kia đã chết ở Ma Tông từ lâu. Linh hồn vẫn luôn ở trong mật thất dưới tàng thư các. Đến giờ thấy Dương Chấn có cơ thể ưu tú như thế, lão ta mới bám vào người của Dương Chấn. Nhân lúc anh vượt qua thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Mã Tuân nắm chặt nắm tay, cắn răng. Sư phụ, nếu linh hồn đối phương bám trên người anh Chấn thật, sư phụ sẽ làm gì? Lệ Trần có vẻ khó xử, im lặng một lát rồi nói. Nếu linh hồn ông ta bám trên người Dương Chấn thật, bây giờ mới bắt đầu. Linh hồn và cơ thể vẫn chưa hòa hợp, cũng không phải lúc mạnh nhất. Nếu linh hồn và cơ thể hoàn toàn hòa hợp, thực lực của ông ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ ta đã không còn là đối thủ của ông ta nữa. Nếu chờ thêm một khoảng thời gian, linh hồn và cơ thể của ông ta hoàn toàn hòa hợp, thực lực của ông ta sẽ chỉ mạnh hơn. Ta không thể là đối thủ. Ý Lệ Trần rất rõ. Giờ lão đã bó tay. Sắc mặt Mã Tuân càng trắng hơn. Anh ta nhìn về phía Dương Chấn đang đánh với Khương Nguyên Long vô cùng lo lắng. Ông đừng khinh người quá đáng. Khóe miệng Khương Nguyên Long rỉ máu, lão ta tức giận nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Ầm một tiếng, một đòn đánh khác lại giáng lên người của Khương Nguyên Long. Khương Nguyên Long lại bay ra xa mười mấy mét. Dương Chấn nói với vẻ dí dỏm, tôi cứ khinh đấy, cậu làm gì được tôi nào? Sau mấy phút mà hai người chiến đấu, trên người Khương Nguyên Long đầy vết thương, còn Dương Chấn thì không có vết thương nào, càng đánh càng mạnh. Đến đây, tiếp tục đi, để tôi thấy thực lực mạnh nhất của cậu. Dương Chấn cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long, tiếp tục khiêu khích. Lệ Trần đang quan sát trận chiến bỗng sợ hãi nói. Không ổn rồi, ông ta đang mượn tay Khương Nguyên Long để thích ứng với cơ thể Dương Chấn. Càng quen với cơ thể Dương Chấn, thực lực của ông ta sẽ càng mạnh. Câu nói này cũng có ý nghĩa người đang chiếm cơ thể của Dương Chấn chính là linh hồn của vị tiền bối ma tông kia, chứ không phải dấu ấn. Hay nói cách khác, vị kia đã chết lâu rồi, nhưng thực lực quá mạnh. Tuy cơ thể tử vong nhưng linh hồn vẫn sống sót. Ha ha ha, quan sát giỏi đấy. Ma thần nhìn chằm chằm vào Lệ Trần cười ha ha, không hề tức giận vì lời nhắc nhở của Lệ Trần. Khương Nguyên Long như vừa tỉnh giấc mộng, bỗng nhớ đến một truyền thuyết của ma tông, lập tức biến sắc. Tức là linh hồn đang bám trên người Dương Chấn bây giờ chính là ma thần trong truyền thuyết ư? Không phải chỉ có mỗi Ma Sơn có ma tông, ở giới cổ võ cũng có ma tông, do ma thần trong truyền thuyết sáng lập. Nhưng không ngờ linh hồn ma thần lại ở Ma Sơn tại thế tục. Bây giờ rốt cuộc lão ta

nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Lệ Trần thoáng ngưng lại rồi nói tiếp. Đây vốn là cái bẫy do thủ hộ mình sắp đặt. Họ lợi dụng thiên kiếp của Dương Chấn để dụ linh hồn của ma thần xuất hiện. Mã Tuần trợn tròn mắt có vẻ không dám tin. Trong mắt anh ta, thủ hộ Minh là thần bảo vệ chính nghĩa, ngăn cao thủ giới cổ võ ức hiếp cao thủ thế tục. Nhưng bây giờ Lệ Trần lại nói cho anh biết rằng thủ hộ Minh đã lợi dụng việc Dương Chấn vượt thiên kiếp nhằm đặt bẫy để dẫn linh hồn của ma thần ra ngoài. Lệ Trần nhìn về phía Mã Tuần đang khiếp sợ. Còn có nhớ chuyện thiên kiếp của Dương Chấn bị cắt ngang khi đang ở võ tông không? Mã Tuần gật đầu. Sư phụ nói có cao thủ bí ẩn truyền âm cho người, bảo người giúp anh Chấn vượt qua thiên kiếp. Sau đó người đưa anh Chấn về ma tông để anh Chấn vượt thiên kiếp ở đây. Lệ Trần gật đầu. Bây giờ xem ra cao thủ bí ẩn ở võ tông chính là cao thủ hàng đầu của thủ hộ mình. Ông ta đã sớm biết linh hồn ma thần đang trốn ở ma tông. Mà cách đột phá của Dương Chấn lại giống với ma thần, đều vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Chỉ cần Dương Chấn thành công vượt qua thiên kiếp, chắc chắn ma thần sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Ông ta sẽ chiếm cơ thể của Dương Chấn. Nghe Lệ Trần phân tích xong, lại nhìn cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh, Mã Tuân hiểu ngay. Không ngờ thủ hộ Minh lại lợi dụng việc Dương Chấn vượt thiên kiếp để dụ linh hồn ma thần bám lên người của Dương Chấn. Mã Tuân siết chặt nắm tay cắn răng. Rốt cuộc thủ hộ Minh định làm gì ạ? Lệ Trần nhìn về hướng Dương Chấn rồi quay sang Mã Tuân nói. Diệt ma thần. Dương Chấn bị 6 cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh bao vây. Đội hình mạnh mẽ như thế khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động. Khí thế của cao thủ dẫn đầu thủ hộ Minh mạnh đến mức đáng sợ. Nếu Dương Chấn vẫn còn ý thức, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Hồi trước ở Hoài Thành, đối phương từng xuất hiện còn định giết Dương Chấn. Sau cùng vô danh, sư phụ của Dương Chấn ra mặt chấn áp đối phương. Đối phương tên là Thanh Phong, là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của thủ hộ Minh. Trừ Thanh Phong ra, các cao thủ khác của thủ hộ Minh đều đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Dương Chấn nhìn các cao thủ của thủ hộ Minh cười híp mắt. Các cậu coi trọng tôi thật. Tôi chỉ bám lên người một thanh niên có cơ thể bước vào thiên cảnh thôi, mà các cậu đã cử 6 cao thủ thiên cảnh đến. Anh cũng không hề lo lắng khi thấy thủ hộ Minh cử ra đội hình mạnh như thế. Thanh Phong lạnh lùng nói. Hôm nay chúng tôi tới đây không phải là để làm gì ông. Minh chủ của chúng tôi bảo chúng tôi truyền lời cho ông. Dương Chấn cười híp mắt. Ồ, xin rửa tai lắng nghe. Thanh Phong nói, minh chủ của chúng tôi nói, chỉ cần ông đồng ý gia nhập thủ hộ mình, ông sẽ có mọi thứ ông muốn. Nghe thấy thế mọi người đều kinh ngạc. Mã Tuân sững sờ một lát rồi lập tức nổi giận quát lớn. Tại sao? Ông ta chiếm cơ thể của anh Chấn tôi. Các người có tư cách gì để cho phép người khác chiếm cơ thể của anh ấy? Với tư cách là cao thủ của thủ hộ mình, chẳng phải trách nhiệm của các người là bảo vệ cao thủ thế tục khỏi sự xâm phạm của cao thủ giới cổ võ à? Cấm miệng! Thanh Phong lạnh lùng quát. Ngay sau đó khí thế cuồng bạo ập tới chỗ Mã Tuân. Và giây phút này Mã Tuân chỉ thấy như có ngọn núi lớn đè lên vai, khiến anh ta ngạt thở, cơ thể sắp nổ tung. Đúng lúc này Lệ Trần khoát tay phóng lĩnh vực ma đạo ra bảo vệ Mã Tuân trong lĩnh vực ma đạo của mình. Lúc này Mã Tuân mới thấy áp lực trên người của mình biến mất. Thanh Phong nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lệ Trần. Ông đừng tưởng tôi không biết, ông đã đột phá thiên cảnh một khoảng thời gian. Chúng tôi còn chưa dẫn ông tới thủ hộ mình để chịu phạt. Ông cũng dám phóng lĩnh vực ma đạo với tôi à? Lệ Trần lạnh lùng nói. Tôi cũng không thấy đệ tử của tôi nói sai chuyện gì. Các ông là cao thủ thủ hộ mình. Chẳng lẽ không nên bảo vệ các cao thủ thế tục à? Không ngờ bây giờ để lôi kéo một cao thủ chỉ có linh hồn. Các ông lại bất chấp cả việc đối phương có cướp cơ thể của người khác không? Ông đang dạy tôi cách làm việc à? Thanh Phong lạnh lùng chất vấn. Trong lúc nhất thời sức mạnh lĩnh vực mạnh mẽ bao phủ lấy Lệ Trần. Sắc mặt Lệ Trần tái mét, dù sao lão cũng chỉ mới bước vào thiên cảnh, còn Thanh Phong đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ rồi. Tuy họ chỉ chênh nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng đã đến thiên cảnh giới nhỏ nào cũng vô cùng lớn. Lĩnh vực ma đạo của Lệ Trần cũng được phóng ra ngoài, cố gắng chống lại áp lực đến từ lĩnh vực của Thanh Phong. Nhưng chênh lệch của hai người vẫn rất lớn, Lệ Trần rất khó dùng lĩnh vực ma đạo để triệt tiêu lĩnh vực của Thanh Phong. Cơ thể lão phải chịu áp lực khổng lồ. Dù sao, lão vẫn không chịu lùi bước, chắn trước mặt của Mã Tuân. Sư phụ! Mặt Mã Tuân đỏ ngầu, anh ta nhìn chằm chằm vào Thanh Phong bằng ánh mắt đầy căm hận. Thủ hộ mình ức hiếp cao thủ thế tục như thế, quá đáng rồi đấy nhỉ? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, không đúng lúc. Đỗ Bá bước ra lạnh lùng nhìn Thanh Phong. Hành động của Đỗ Bá khiến mọi người vô cùng chấn động. Phải biết rằng Thanh Phong là cao thủ của thủ hộ mình, Đỗ Bá còn chưa đột phá thiên cảnh. Chẳng lẽ không sợ Thanh Phong giết lão ta?